Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 923, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Kỷ quá độc ác rồi đúng không? Tôi nhất định sẽ tẩy chay công ty vô lương tâm này. Từ nay về sau, sản phẩm nào dính dáng đến nhà họ Kỷ, tẩy chay được thì tôi sẽ tẩy chay hết. Kiếm tiền từ chúng ta những người bình thường rồi lại quay sang ức hát P chúng ta. Ai mà chịu nổi, có ai tốt bụng tổng hợp lại danh sách sản nghiệp của nhà họ Kỷ không? Lớp trưởng đến đây rồi, tất cả đã được tổng hợp trong mấy bức ảnh này. Mọi người nhớ đừng mua quần áo của thương hiệu này nữa. Mỹ phẩm và thực phẩm của hãng kia cũng vậy. Hãy ủng hộ doanh nghiệp có tâm, doanh nghiệp nhà nước, đừng tiếp tay cho nhà họ Kỷ. Hôm nay trời xanh mây trắng, cũng là ngày nhà họ Kỷ sụp đổ. Nếu là chuyện khác thì dư luận có thể còn nương tay. Nhưng vụ việc lần này bị phanh phui đã thực sự chạm đến giới hạn chịu đựng của đại đa số người dân. Hầu hết người bình thường đều từng trải qua những bất công trong cuộc sống. Lần này, họ có thể đồng cảm sâu sắc với gia đình đáng thương đang bị chèn ép. Hôm nay người bị ức hát, P là họ. Ngày mai có thể là chúng ta. Họ chính là chúng ta. Cũng vì thế, làn sóng tẩy chay nhà họ Kỷ ngày càng mạnh mẽ. Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Kỷ đã lao dốc không phanh. Thậm chí, một số nghệ sĩ từng ký hợp đồng đại diện cũng hoảng loạn tìm cách hủy hợp đồng cho bằng được. Những thương vụ vừa mới đàm phán xong với các đối tác cũng tan thành mây khói. Làm sao Kỷ Sâm có thể không tức giận? Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay của Kỷ Mặc. Giọng anh ta căng thẳng. Những chuyện này là do Kỷ Hòa làm hết sao? Không lẽ còn ai khác? Người bên cạnh đáp, gạch nối chấm. Chúng ta đã cho người liên hệ với truyền thông, định chi tiền lớn để điều tra xem ai đứng sau mọi chuyện. Cuối cùng, Kỷ Hòa để lại lời nhắn thẳng thừng. Không cần tìm nữa, người đứng sau chính là tôi. Nó quá ngạo mạn, đây là khiêu khích trắng trợn. Chuyện lớn như vậy, nó điều tra ra kiểu gì chứ? Làm sao tôi biết, cậu tự đi hỏi nó đi. Còn về Kỷ Hòa, giỏi lắm, quá giỏi. Bấy lâu nay hóa ra nó luôn đội lốt cừu. Chúng ta thực sự đã quá chủ quan. Kỷ Sâm tức đến mức huyết áp tăng vọt. Gia tộc họ lần này đã thật sự lãnh một cú trời giáng. Dù có kịp thời xử lý khủng hoảng truyền thông thì sức lực và danh tiếng cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Kỷ Mặc không thể ngồi yên. Con sẽ đi gặp Kỷ Hòa. Khi nghe tin Kỷ Mặc muốn gặp mình, Kỷ Hòa không ngạc nhiên. Trong quá trình liên hệ với truyền thông để vạch trần nhà họ Kỷ, cô đã sớm đoán được Kỷ Mặc sẽ tìm đến. Có điều, anh ta đến còn nhanh hơn cô tưởng tượng. Kỷ Mặc đặt máy tính bảng trước mặt cô, giọng lạnh lùng, những chuyện này thật sự là do cô làm sao? Kỷ Hòa thản nhiên gật đầu, là tôi, cô. Kỷ Mặc siết chặt nắm tay, nghĩ đến lời bố nói, quả thật Kỷ Hòa giờ đây thậm chí còn không thèm che giấu nữa. Kỷ Hòa, trước đây khi cô đẩy Kỷ Thanh vào tù, tôi đã tìm mọi cách nói đỡ cho cô với bố mẹ. Chỉ vì tôi không muốn thấy mối quan hệ giữa cô và gia đình thành ra như bây giờ. Nhưng hiện tại cô đang làm cái gì vậy? Cô định hủy diệt cả nhà họ Kỷ hay sao? Rốt cuộc cô muốn gì? Dù anh ta đã đối đầu với nhiều người, nhưng đối diện với Kỷ Hòa lúc này, anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi từ trong thâm tâm. Bàn về giá trị bản thân chẳng lẽ là điều đáng xấu hổ sao? Đúng là tôi nhìn trúng giá trị của cô. Tôi không phủ nhận cô rất xuất sắc, nên tôi muốn hợp tác, muốn đôi bên cùng có lợi, cùng mạnh hơn. Tôi có thể thay mặt nhà họ Kỷ cho cô những điều kiện tốt. Nhưng chính cô đã chủ động phá vỡ thỏa thuận. Xin lỗi, đáng tiếc là tôi không nhìn trúng giá trị của anh. Anh rất tầm thường, tôi không muốn hỗ trợ anh. Cô, Kỷ Mặc bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn, gương mặt đầy phẫn nộ. Trong quán cà phê yên tĩnh, Hành động bất ngờ của anh ta gây ra một tiếng động lớn, khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bọn họ. Kỳ Hòa vẫn giữ vẻ điềm nhiên, giọng nói bình thản vang lên. Bình tĩnh chút đi anh trai, anh định hù dọa ai ở đây vậy? Anh tưởng tôi không biết mình đã chết như thế nào à? Tôi không rõ chính xác ai đã giết mình, nhưng việc tôi uống nhiều thuốc ngủ như thế chắc chắn có liên quan đến các người đúng không? Tôi chưa đưa các người vào tù là vì thời cơ chưa tới, không có nghĩa là tôi quên mối thù này. Kỳ Mặc bật cười, gương mặt anh ta bắt đầu biến dạng, hoàn toàn không còn vẻ hào hoa cậu ấm nhà giàu thường ngày. Cô muốn biết ai giết cô à? Không cần điều tra nữa, tôi sẽ nói cho cô biết ngay bây giờ. Chính là tôi. Trước kia cô ở nhà họ Kỳ, người cô quý nhất là tôi. Nhưng sau khi cô gặp chuyện, cả nhà họ Kỳ đều muốn cắt đứt quan hệ. Chỉ có tôi còn giữ chút thiện ý, thế nên người cô tin tưởng nhất cũng là tôi. Cô biết mình sắp rơi từ thiên đường xuống địa ngục, sắp mất tất cả, nên mới tuyệt vọng bấu víu vào tôi như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Tôi nói gì cô cũng nghe, tôi bảo cô làm gì cô cũng làm. Cô ngoan ngoãn như một con chó. Giọng điệu của Kỳ Mặc mỗi lúc một cay nghiệt, từng câu từng chữ như muốn đâm thẳng vào tim người đối diện. Giống như thể một khi đã bị lật mặt, anh ta cũng chẳng còn cần giữ lại chút hình tượng nào nữa. Anh ta chỉ muốn dùng những lời lẽ độc địa nhất để chọc tức Kỳ Hòa. Nhưng Kỳ Hòa lại chẳng có lấy một phản ứng nào. Cô không nổi giận, thậm chí còn bình tĩnh đến kỳ lạ. Những điều Kỳ Mặc nói, cô đã đoán được từ lâu. Nguyên chủ từng là một tiểu thư nhà giàu, được nuông chiều đến mức vô dụng. Sau khi bị nhà họ Kỳ ruồng bỏ, cô ấy chẳng khác gì một con chó bị chủ nhân vứt bỏ. Khi thấy Kỳ Mặc vẫn còn chút quan tâm, đương nhiên cô ấy coi đó là tia hy vọng cuối cùng. Và thế là cô ấy nghe theo tất cả. Ừ, anh cứ nói tiếp đi. Kỳ Hồi lành nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ châm biếm. Tôi đã chết một lần rồi nên trí nhớ cũng chẳng còn tốt lắm. Tôi thật sự muốn nghe toàn bộ sự thật năm đó. Kỳ Mặc sững người, anh ta không thể tin nổi. Tại sao cô không tức giận? Sao cô lại không nổi điên lên? Anh ta đã tốn biết bao công sức để khơi gợi thù hận, để khiến cô mất kiểm soát. Vậy mà Kỳ Hòa chẳng có chút phản ứng nào. Cảm giác lúc này với anh ta như đang đấm vào bịch bông mềm nhũn, vô nghĩa, không thể chấp nhận được. Anh ta nghiến răng, rồi đột nhiên bật cười lần nữa, như thể nhớ ra điều gì đó có thể phá vỡ được lớp mặt nạ bình tĩnh của Kỳ Hòa. Lúc đó cô sống trong căn phòng trọ nhỏ mẹ cô mua cho, nhìn như một con chó nhà có tang, suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi, hỏi tôi nên làm gì. Thật sự rất phiền, phiền đến mức tôi chỉ muốn bpsst cô cho rồi. Nếu không phải vì muốn giết cô, tôi làm sao có thể giả vờ quan tâm lâu đến thế. Đúng vậy, mối quan hệ của tôi với cô luôn tốt đẹp, chỉ là để giành được lòng tin thôi. Khi cô hoàn toàn tin tưởng tôi, tôi mới có thể ra tay. Tôi lấy được một lượng lớn thuốc ngủ, đưa cho cô và bảo rằng đó là thuốc an thần, phải uống đúng liều mới có tác dụng. Cô không chút đề phòng, còn tưởng tôi lo cho cô thật. Tôi bảo uống bao nhiêu, cô uống bấy nhiêu. Cuối cùng, cô uống đến chết. Ngu ngốc thật đấy, mạng cô đúng là lớn. Đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu mà vẫn không chết. Nếu không thì cô đã sớm biến mất khỏi thế giới này rồi. Ha ha ha ha ha. Ánh mắt Kỳ Hòa chợt tối sầm. Thì ra, nguyên chủ không phải tự sát. Cô ấy bị Kỳ Mặc lừa uống thuốc ngủ. Từng viên, từng liều, bằng chính niềm tin mù quáng vào người mình xem là chỗ dựa cuối cùng. Kỳ Hòa khẽ siết nắm tay. Cảm xúc dâng lên trong cô không phải vì bản thân, mà vì nguyên chủ một cô gái thật lòng xem Kỳ Mặc như người thân ruột thịt. Người đã không ngại quỳ xuống van xin chút tình thân sau khi bị ruồng bỏ. Vậy mà thứ cô nhận được lại là một cái bẫy tàn nhẫn đến thế. Cô đột nhiên đứng bật dậy, một tay túm lấy cổ áo Kỷ Mặc, rồi nhấc bổng anh ta khỏi ghế. Kỷ Mặc không kịp phản ứng, bị kéo lên cao trong chớp mắt. Anh ta hoàn toàn không ngờ, thân hình tưởng như mảnh mai ấy lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy. Cổ anh ta bị bóp đến mức suýt nghẹn thở. Anh có còn là con người hay không? Kỷ Hồi Ặc cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng ép Kỷ Mặc phải nhìn thẳng vào cô. Cách chương